Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 1499, giải mộng. Đi ra, cự lang phát ra phẫn nộ tiếng gầm, huyết hồng sắc trong đôi mắt toát ra đáng sợ ánh mắt. Long Khuyết muốn trốn, thế nhưng là hắn căn bản là không có cách có thể trốn. Không chỗ không còn màu trắng, cự lang chảy ra sắc bén răng nanh. Hiện ra đáng sợ hàn quang. Ngạo lang vương phát ra tiếng gầm vây khốn tại bốn phía, cự lang nhao nhao mà động. Hướng phía hắn đánh giết mà ra. Vô luận Long Khuyết như thế nào chém giết, đều là chống đỡ không được cự lang đánh giết. Trong khoảnh khắc, Long Khuyết bị cự lang chém giết vỡ nát. Cẩn thận hồi tưởng đến tự mình làm ác mộng, Long Khuyết có chút không rõ ràng cho lắm. Ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hoàng Môn, Long Khuyết tỉnh táo mà nói: "Sự tình gì?" Tiểu Hoàng Môn bình tĩnh nói: "Vũ Hầu mật tín đến." Long Khuyết gật gật đầu. Tiểu Hoàng Môn đem mật tín phóng tới bàn trà, thời điểm chính là vội vàng rời đi. Đi ra đại điện bên ngoài, Tiểu Hoàng Môn thở dài ra một hơi. Giờ phút này trong lòng của hắn có sợ hãi. Tại hắn đánh thức Long Khuyết thời điểm, rõ ràng cảm nhận được Long Khuyết trên thân bạo phát đi ra cường đại túc sát chi ý. Loại kia túc sát chi ý rất mãnh liệt, tựa hồ muốn hắn rảo sát vỡ nát. Bất quá may mắn là Long Khuyết đối mặt hắn quấy nhiễu không có phát tác. Chậm rãi mở ra Vũ Hầu Công Tôn Bất Phàm mật tín. Long Khuyết nhìn phá lệ nghiêm túc. Dương gia độc nữ Dương Tử Lan có thể làm hoàng hậu. Long Khuyết lông mày lần nữa nhăn lại. Lần trước Công Tôn Bất Phàm nhấc lên lập sau sự tình, mặc dù hắn tại triều đình phía trên đồng ý, thế nhưng là triều hội kết thúc về sau, hắn lại là chưa từng coi ra gì. Lại là không nghĩ tới Công Tôn Bất Phàm lần nữa nhấc lên, đồng thời đã là vì hắn chọn lấy nhân tuyển. Theo trên thư nội dung đọc, Long Khuyết nhăn lại lông mày lần nữa giãn ra. Công Tôn Bất Phàm cho ra giải thích để hắn không cách nào cự tuyệt. Nếu là hắn thật muốn thành lập lý tưởng bên trong vạn thế đế quốc, như vậy hắn nhất định phải dạng này đi làm. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Dương gia Dương Tử Lan nếu là làm hoàng hậu, như vậy Dương gia tự nhiên là đưa thân tại đế quốc nhất lưu gia tộc. Như vậy Lũng Trung thế cục không thể nghi ngờ là bị xé mở một lỗ lớn. Bất quá Công Tôn Bất Phàm muốn cũng không phải một đường vết rách, mà là bốn đạo lỗ hổng. Lũng Trung núi cao hoàng đế xa thế cục muốn phát sinh triệt để cải biến. Đương nhiên bất kỳ thay đổi nào đều là mang theo máu tươi cùng giết chóc. Lũng Trung đã là bình tĩnh gần như trăm năm thời gian, cũng nên đến đánh vỡ lúc an tĩnh. Đối với Công Tôn Bất Phàm mật tín, Long Khuyết đọc rất là chậm chạp, rất là nghiêm túc. Đọc xong mật tín, Long Khuyết trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: "Công Tôn Bất Phàm a, Công Tôn Bất Phàm, lão thái phó quả nhiên là không có nhìn lầm ngươi, ngươi cũng quả nhiên không có khiến ta thất vọng a." Không hề nghi ngờ, mật tín lần nữa hóa thành tro tàn. Long Khuyết đi ra đại điện. Đại điện bên ngoài, trời chiều quan chiếu sáng tại gạch xanh lưu ly phía trên, lộ ra rất là mỹ lệ. Long Khuyết trầm tư một chút, hướng phía Khâm Thiên Giám mà đi. Hắn muốn tìm người đưa cho hắn giải thích một chút hắn làm ác mộng. Còn chưa tới Khâm Thiên Giám bên trong, Long Khuyết chính là ngửi thấy nồng đậm mùi thuốc. Lúc này Khâm Thiên Giám không so được trước kia Khâm Thiên Giám. Lúc trước Long Việt lúc tại vị, Khâm Thiên Giám địa vị cực kỳ cao, người hầu tự nhiên là vô số. Thế nhưng là đợi đến Long Khuyết đăng cơ, hắn cơ hồ không có chú ý qua Khâm Thiên Giám. Lúc ấy để Khâm Thiên Giám đi vì hắn tìm kiếm thập đại tên kiếm cũng bất quá là một cái lý do thoái thác mà thôi, cũng là cho bọn hắn tìm sự tình đi làm. Về phần có thể hay không tìm tới đều là không trọng yếu. Diệp Huyền lệnh ngay tại sắc thuốc, trong tay quạt hương bồ không ngừng chớp động lên. khiến cho lò bên trong củi lửa càng thịnh vượng một điểm. Nhìn thấy Long Khuyết đến, Diệp Huyền lệnh trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Quy củ cấp bậc lễ nghĩa lại là không có chút nào lãnh đạm. Đối Long Khuyết hành lễ, Long Khuyết trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, chấm tới tìm ngươi sư phụ. Diệp Huyền lệnh nói khẽ, chấm có hai cái sư phụ, không biết ngươi tìm cái nào. Long Khuyết cười nói, liệt trận tử. Diệp Huyền lệnh nói, ta đi cấp hoàng thượng gọi. Đối với Long Khuyết đột nhiên đến thăm, liệt trận tử cũng rất là ngạc nhiên. Đối mặt với liệt trận tử trong thần sắc lộ ra vẻ nghi hoặc, Long Khuyết trực tiếp nói thẳng mình ý đồ đến. Liệt trận tử xa vào đến trong trầm tư. Long Khuyết thần sắc bình tĩnh nói ra, chấm biết cái này ác mộng báo trước thật không tốt, người cứ việc nói rõ là đủ. Liệt trận tử chậm rãi gật gật đầu, nói ra, hoàng thượng ngươi trong mộng kia màu trắng cự lang chính là Tuyết Quốc đặc hữu Tuyết Lang, trời sinh tính tàn bạo, ham mê giết chóc. Long Khuyết gật gật đầu, nói tiếp tục. Liệt trận tử trầm mặc một chút, tiếp tục nói ra, hoàng thượng trong cơn ác mộng bị Tuyết Quốc Tuyết Lang vây khốn, không cách nào thoát thân. Đây cũng là biểu thị hiện tại phía trước chiến sự đang đứng ở trong nguy cơ. Nếu là hoàng thượng không làm ra tích cực ứng đối, chỉ sợ Tuyết Quốc đại quân sẽ tại Thái Càn quốc thổ phía trên càn quấy. Long Khuyết khẽ vuốt cằm, nói, lão tiên sinh tại cái này Khâm Thiên Giám bên trong trôi qua thời gian quả thực quá keo kiệt một ít. Liệt trận tử cười nói ra, vinh hoa phú quý là một loại hưởng thụ, cơm rau dưa cũng chưa chắc không phải một loại niềm vui thú. Ta cực kỳ thích hiện tại loại cuộc sống này, tối thiểu trôi qua an tâm. Long Khuyết trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, tiên sinh lần này cảnh giới thật là để người khâm phục. Bất quá cái này Khâm Thiên Giám bên trong nhìn quả thực có chút keo kiệt, chấm cho ngươi nhóm phái mấy vị người hầu tới. Liệt trận tử cười nói ra, dạng này cũng là không sai, đa tạ hoàng thượng. Long Khuyết gật gật đầu, chính là đi ra ngoài. Vũ Uy Thành bên trong, lợi ích là 8 gia tộc lớn nhất kiềm chế lẫn nhau cùng cân bằng quả cân. Đương nhiên lợi ích cũng là hết thảy phân tranh đầu nguồn, nhất là lợi ích tại không công bằng tình huống phía dưới. Thân Đồ Hy Văn, Cao Vân Liệt, Lâm Hùng Lang 3 người tạo thành nhất trí thái độ, đó chính là đối công tôn bất phàm đáp lại mâu thuẫn thái độ. Đương nhiên loại này nguyên nhân rất nhiều, trong đó trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là vũ hầu công tôn bất phàm không có cho bọn hắn đầy đủ chỗ tốt, khiến cho bọn hắn từ nội tâm bên trong cảm giác được rất là bất mãn. Tô gia, Vũ Văn nhà, Chu gia cùng Lương gia cũng là tạo thành chung nhận thức. Đã bọn hắn ba nhà không biết điều, không hiểu thức thời, như vậy bọn hắn cũng là không cần khách khí. Từ công tôn bất phàm trong lời nói bọn hắn có thể nghe ra càng nhiều thâm ý. Nếu là bọn họ có thể liên thủ hủy diệt cái khác ba nhà, như vậy ích lợi của bọn hắn sẽ tiến một bước mở rộng. Lòng người vĩnh viễn là chưa đầy đủ thời điểm. Từ Chu gia dẫn đầu, Thân Đồ gia lợi ích trước hết nhất bị thương nặng. Theo sát phía sau Cao gia cùng Lâm gia lợi ích cũng là giữ không được. Thân Đồ Hy Văn trở nên rất là nổi giận. Thân Đồ gia cũng không phải quả hồng mềm. Những năm gần đây Thân Đồ gia tại trong đế đô không ít kinh doanh thực lực của mình. Thân Đồ gia con cháu cũng là vót đến nhọn cả đầu leo lên trên. Hiện tại cái khác 4 nhà muốn xuống tay với Thân Đồ gia, hắn tự nhiên muốn phản kháng. Thế nhưng là sự tình tựa hồ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thân Đồ gia tại trong đế đô làm quan con cháu đều bị tống giam. Cái này khiến Thân Đồ Hy Văn nổi giận chuyển biến thành sợ hãi, hắn rốt cục phát hiện tình huống có chút không đúng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.